Điện hạ Khuynh Thành, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đường đi kia sâu thẳm lại dài ngoằng, giống như đi không đến cuối. Bọn thị vệ Hô Lan đã đem cả tòa lao ngục này vây quanh trong lòng ngực. Bùi Tranh còn ôm tiểu nhân Nhi An An tĩnh tĩnh, đối diện là thị vệ tay cầm binh khí, mũi tên bắn lén đồng thời nhắm ngay về phía bọn họ. Đằng sau ám vệ phủ thừa tướng thực mau liền hình thành một đạo tường người, đem mấy người Bùi Tranh che chắn. Sau đó tiếp tục hướng về ngoài cửa chậm rãi đi. Thừa Phong cũng xử lý xong Hô Lan, đuổi lại đây, đứng ở đằng trước. Bùi Tranh từ khi trọng thương tỉnh táo lại, căn bản không kịp tu dưỡng. Đầu tiên là ổn định thế cục triều đình, đem nhất cử thế lực hoàng hậu toàn bộ kéo ngã ngược, ngay cả hoàng hậu cũng bị hủy bỏ hậu vị. Hiện tại triều đình Thiên Triều đã không còn thế lực có thể cùng Bùi Tranh đối địch, hắn chân chính là nắm trong tay quyền khuynh, một tay che trời. Lại sau đó, hắn không màng hiện tại họa ngoại xâm Thiên Triều nghiêm trọng, không màng quân đội Man tộc đã đánh tới thành trì Thiên Triều này, cũng không màng hoàng thượng làm mọi cách cản trở, tự tiện liền mang ám vệ không quản xa ngàn dặm xâm nhập lãnh thổ ngoại tộc. Nếu là thanh thế quá lớn, chắc chắn khiến cho quan hệ giữa Thiên Triều cùng ngoại tộc phân tranh, bởi vậy này hết thảy chỉ có thể âm thầm hành động. Phía đối diện không biết là ai hô to một tiếng, sau đó liền không cần mạng vọt lại đây. Bị Thừa Phong một kiếm cắt vỡ yết hầu. Người hai bên bắt đầu hỗn chiến, trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ đường đi đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chém giết hỗn loạn không ngừng có máu vẩy ra, Bùi Tranh nghiêng người chặn lại nhân nhi trong lòng ngực. Đôi mắt tiểu nhân nhi mở một cái chớp mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt màu đỏ, cùng với tuyến cằm lạnh lùng gần ngay trước mắt. Ngươi là ai a? Ngươi là nam nhân? Bùi Tranh đem đầu của hắn áp vào trong lòng ngực chính mình. Mềm nhẹ thấp giọng, ngủ một lát đi, lát nữa sẽ khỏe. Mí mắt tiểu nhân nhi nặng nề lập tức liền khép lại. Sau đó hỗn chiến quả nhiên rằng co không lâu, những thị vệ đó ngoại tộc đều bị đám ám vệ đánh tan tác, quân khí tan rã. Đại môn nhà tù liền ở trước mắt, Bùi Tranh đi lên trước chen chân vào đá văng ra. Bên ngoài hiện ra ánh sáng chiếu vào, người trong lòng ngực thế nhưng cũng có phản ứng, mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ là đôi mắt bị đau. Bùi Tranh ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay thời tiết thật tốt, ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào trên người hai người, cho bọn hắn một tầng viền vàng, tốt đẹp thê lương như là một bức họa cuộn tròn. Chỉ là một cái cả người đỏ tươi màu máu, một sắc mặt lãnh trầm khát máu. Bên ngoài đã có người ở tiếp ứng bọn họ giết tân nhiệm tộc trưởng ngoại tộc, còn bên lao mục ngoài tộc đại sát tứ phương, cướp đi trọng phạm, sẽ gây ra chấn động rất lớn. Cho nên hiện tại trước hết cần tìm chỗ ẩn thân. Quan trọng nhất chính là phải dàn xếp Thẩm Thập Cửu cùng Thẩm Hoan tiếp nhận cứu chữa. Hai chiếc xe ngựa được mang đến, mấy người lên xe ngựa chạy như bay. Biên giới ngoại tộc cùng Thiên Triều đã bị phong bế, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Xe ngựa đành phải quay đầu, hướng về hướng ngược lại chạy đi. Ta biết một nơi có thể đi, Thẩm Hoan nói, thương thế nàng rất là nghiêm trọng, đã sắp chống đỡ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đi theo lộ tuyến Thẩm Hoan nói, một đường hướng về hoang mạc mà chạy, tới chỗ bên cạnh gần hoang mạc, có một mảnh rừng, trong rừng sâu thế nhưng có một gian nhà cỏ. Nơi này là Thẩm Hoan nhiều năm trước kia cư trú bên ngoài tộc, rất là ẩn nấp, cũng không có người biết được. Xe ngựa ngừng lại, Bùi Tranh ôm Thẩm Thập Cửu vào trong phòng. Phòng trong bài trí đơn giản, nhưng là bị bụi đất bao phủ. Bùi Tranh sai người trải thảm mềm mại ở trên giường, sau đó đem tiểu nhân nhi nhẹ nhàng đặt lên. Thẩm Hoan bất chấp thương thế trên người còn đổ máu, vội vã đi xem tiểu đồ nhi chính mình. Nàng đưa các phương thuốc ra, này toàn bộ dược đó đều phải lấy được, còn phải mang một bộ ngân châm tới, mau lên. Thừa Phong lập tức liền đi ra cửa, một lát sau, Thừa Phong quả thực mang những cái dược vật đó trở lại, Thẩm Hoan vội vàng đi sắc thuốc, sau đó lấy ra châm. Châm cứu cho Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu cảm giác chính mình giống như là một hồi đại mộng, trong mộng hắn hết thảy đều cảm giác được xa lạ lại quen thuộc. Thân thể mơ màng, một hồi giống như đi trên mây, một hồi lại giống thật mạnh ngã vào bùn đất. Có cái bóng người mơ hồ vẫn luôn xuất hiện ở trước mắt, chính là hắn như thế nào cũng thấy không rõ lắm, duỗi tay muốn chạm đến một chút, bóng người kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ thế giới đột nhiên đều biến đen. Trống không chỉ trừ lại một mình hắn, hắn lớn tiếng kêu gọi, không có người đáp lại, hắn dùng sức chạy vội về phía trước, như thế nào cũng tìm không thấy ánh sáng. Hắn giống như là bị thế giới này vứt bỏ, lẻ loi đứng tại chỗ, mê mang không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng mỏng manh, mảnh hắc ám cơ hồ sắp nhìn không thấy. Thẩm Thập Cửu nhìn ánh sáng kia, đôi mắt không chớp. Phạm vi ánh sáng đó ở chậm rãi mở rộng, bốn phía càng ngày càng sáng lên. Đôi mắt cảm giác được có chút đau đớn, Thẩm Thập Cửu nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở to mắt, lại cảm thấy mi mắt rất là nặng nề, chỉ có thể hơi hơi mở ra. Bên tai có người kêu hắn, Đồ Nhi ngươi tỉnh, thật tốt quá, rốt cuộc tỉnh. Ánh mắt tiểu nhân nhi có chút dại ra, nhìn chằm chằm Thẩm Hoan, một bộ dáng xa lạ. Tới, trước uống thuốc đã, phải giữ thân mình ấm áp. Thẩm Hoan dìu hắn lên, cho hắn uống thuốc, lại bởi vì trên cánh tay có thương tích mà không dùng được sức lực. Người bên cạnh tiếp nhận chén thuốc, nhẹ giọng nói, để ta, trong tầm mắt tiểu nhân nhi xuất hiện một khuôn mặt khác. Người nọ ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn chính mình, để chính mình dựa vào trước ngực, sau đó đưa chén thuốc tới bên miệng. Ngoan, uống thuốc, tiểu nhân nhi thực ngoan mở miệng ra, uống vào một ngụm thuốc, mày lập tức nhíu lại. Đắng, ta biết đắng, người ngoan một chút, uống hết mới có thể khỏe được. Tiểu nhân nhi vẫn là tiếp tục đem toàn bộ dược yết rớt uống. Uống xong, hắn một lần nữa nằm trở về trên giường, cảm giác được trên người có chút lạnh. Hơn nữa toàn thân đều tê dại, không có chi giác gì, tự nhiên cũng không cảm thụ được đau đớn. Hắn chờ mình, chuyển hướng về phía bên trong giường, sau đó đầu rúc vào trong chăn, lại nhắm hai mắt lại. Mới vừa uống xong thuốc, có chút nóng hầm hập, hắn lại muốn ngủ. Hai người phía sau ở nhẹ giọng nói cái gì? Không đúng, hắn như thế nào giống như không quen biết chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta châm cứu cho hắn chỉ là vì cầm máu cho hắn a, hơn nữa, cũng không có thương đến đầu của hắn a, vết thương này làm sao có. Bùi Tranh chỉ vào cánh tay nhân nhi trên giường, hắn vừa rồi liền thấy được, chỗ bị thương kia có chút dấu hiệu thối rữa, tuyệt đối không phải vết thương tầm thường. Hình như là bị người cào, là những người nhiễm ôn dịch cào, khó trách hắn sốt cao không lùi, hiện tại miệng vết thương đã bắt đầu hư thối. Thẩm Hoan dừng một chút, không xong. Ta cho rằng lúc trước cho hắn uống thuốc dự phòng liền sẽ không có việc gì, nhưng là hắn lúc ấy mang thai, thân thể vốn là cùng người bình thường bất đồng, lúc này, sợ là đã cảm nhiễm. Bùi Tranh ánh mắt thay đổi, cảm nhiễm, hắn vừa mới sảy thai, ngươi hiện tại lại nói với ta hắn còn cảm nhiễm ôn dịch. Thẩm Hoan tự trách không được, ngay cả ngữ khí phẫn nộ của Bùi Tranh nàng đều không muốn so đo. Vốn chính là nàng muốn mang theo tiểu Đồ Nhi cùng nhau trở về. Kết quả ra nhiều chuyện như vậy, nàng hận không thể hiện tại người nằm ở trên giường là chính mình. Có cách nào, chỉ cần có thể cứu hắn, cái gì ta đều có thể làm được, chỉ cần ngươi nói. Thẩm Hoan nước mắt liên tục chảy ra, lắc lắc đầu. Không, không có biện pháp, ta cũng không có cách nào. Bùi Tranh một tay kéo nàng, cái gì nói ngươi cũng không có cách nào, ngươi không phải quỷ y sao, không phải có thể cứu người chết trở lại sao. Vậy cứu phải hắn. Thẩm Hoan chỉ là chảy nư, ớt mắt, nàng xác thật không biết loại bệnh này nên trị liệu như thế nào. Nếu là cái loại ôn dịch này lúc trước, nàng sẽ có biện pháp trị liệu, nhưng là Hô Lan không biết cấp những người bệnh đó cái gì. Ôn dịch sau lại càng thêm như là một loại chứng hư huyết. Cả người làn da đều sẽ thối rữa, ăn mòn nội tạng, thất khiếu đổ máu mà chết. Nói cách khác, tiểu nhân nhi trên giường lẳng lặng ngủ, không lâu sau đó cũng sẽ biến thành cái dạng này. Mà bọn họ hiện tại còn đang chạy trốn, đại đội binh lính ngoại tộc không biết khi nào sẽ tìm tới, đến lúc đó bọn họ còn không biết có thể hay không chạy thoát. Đôi mắt Bùi Tranh hơi hơi hồng, trên mờ u bàn tay túm cổ áo Thẩm Hoan đều là gân xanh, hắn hận Thẩm Hoan, tự tiện đem người mang đi, rồi lại không bảo vệ hắn tốt, nhưng là hắn lại tự trách mình, vì cái gì người của hắn chính hắn cũng chưa có thể bảo hộ được. Mắt thấy hô hấp Thẩm Hoan có chút khó khăn. Thừa Phong một bên chạy nâng Thẩm Hoan. Chủ tử, trong lòng Thẩm sư phụ khẳng định cũng không chịu nổi. Bùi Tranh nhìn Thẩm Hoan, cuối cùng là buông lỏng tay ra. Thẩm Hoan đột nhiên được hô hấp. Thừa Phong nói, Thẩm sư phụ, thật sự không còn biện pháp nào sao? Ngài kiến thức rộng rãi, không lẽ không có phương thuốc cổ truyền gì sao? Những lời này vậy mà đánh thức Thẩm Hoan, nàng mở to hai mắt nhìn. Phương thuốc cổ truyền, có một cái. nhưng là chưa từng có người dùng qua, ta cũng chưa. Thừa Phong có chút vui sướng. Là cái gì, chúng ta có thể trước thử xem a? Thẩm Hoan lắc đầu. Không thể thử, hơn nữa chỉ có cơ hội một lần, nếu là thất bại, khả năng sẽ vô trọng. Nói xong Thẩm Hoan nhìn về phía Bùi Tranh, cái phương pháp kia chính là thay máu. Thay máu chính là ý tứ mặt chữ, đem máu hoại tử thải ra, nữa rót vào máu mới một lần, nếu là có thể đem máu hoại tử thải sạch sẽ, như vậy chứng bệnh trên thân thể cũng liền sẽ biến mất theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là phương pháp này nguy hiểm cực kỳ, phải tìm được máu thích hợp mới có thể dung hợp được, hay nói cách khác người cho máu phải có quan hệ huyết thống thân mật, hơn nữa phải luôn cung cấp máu mới cho cơ thể tiểu nhân nhi đến khi toàn bộ máu độc bài tẩn. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Bùi Tranh nhướng mắt nhìn Thẩm Hoan, một vạn, nhất định phải làm, nếu không, vạn vạn ngươi chết. Qua một lúc thật lâu, Bùi Tranh mới nói, được. Thẩm Hoan lập tức sai người lấy một cái chén đựng nước, nàng bỏ thêm chút thuốc bột, sau đó nhỏ máu chính mình vào, lại nhỏ máu tiểu nhân nhi vào. Tất cả người trong nhà đều khẩn trương nhìn hai giọt huyết trong chén kia, đáng tiếc, chúng nó cũng không có đồng hợp. Ánh mắt Thẩm Hoan lập tức liền ảm đạm, không được, máu ta không được, còn phải tìm người khác cùng hắn có quan hệ huyết thống, hơn nữa người có thể hiến máu cho hắn. Đôi mắt Bùi Tranh hơi hơi nheo lại. Người như vậy, chỉ sợ toàn bộ thiên triều cũng chỉ có một. Tam công chúa, Kỳ Y Nhu, chính là hiện tại loại tình hình mấu chốt này, nên như thế nào để Kỳ Y Nhu bôn 3000 dặm tới ngoại tộc cấp máu cho tiểu nhân nhi? Cách chương.